Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 709, đây chính là Milan Derby. Sống và chết tranh tài. Kéo nót Á thân cao 1m92. Tuổi trẻ mà lại cường tráng. Sân bóng tác phong vô cùng dũng mãnh. Từ thân thể điều kiện tới nói. Hoàn toàn không thua với Thụy Điển ma bò cạp. Ibrahimovic. Vừa nãy lần này phòng thủ, lấy có lòng toán vô tâm, hoàn toàn áp chế AC Milan chiến thuật làm tường. Chó chết, Ibrahimovic tàn nhẫn mà hướng về mặt cỏ thổ một ngụm nước bọt. Hạ thấp giọng chửi bới, kéo nót Á không chút nào yếu thế. Trợn mắt nhìn, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ibrahimovic ở Nerazzurri hiệu lực quá 3 cái mùa giải, bất luận là ở Mancini vẫn là Mourinho thủ hạ. Đều từng là không thể lay động hạt nhân. Meazza một lần vì là Thụy Điển tiền đạo tài hoa chinh phục. Neyla tổ bên trong môn cũng vì phất cờ hò reo. Thế nhưng sau khi hắn nhưng lại một lần nữa làm phản. Lao tới Barcelona. Điều này làm cho Ibrahimovic đang bị Juventus cổ động viên phỉ nhổ sau khi. Lại bị Inter Milan cổ động viên phỉ nhổ. Kéo nót Á phản kích. Hiển nhiên lập tức liền chạm được Thụy Điển ma bò cạp chỗ đau. Ibrahimovic dừng lại đi trở về bước chân. Xoay người hướng về kéo nót Á đi tới. Trong mắt của hắn phun lửa giận. Nắm đấm đã nâng lên. Kéo nót Á không chút nào yếu thế. Chủ động hướng về trước đến đón. Zlatan, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Đại ác ôn, Materazzi phát hiện tình cảnh này. Bước nhanh chạy tới. Như là lão đại ca như thế đem kéo nót Á bảo hộ ở phía sau. Căm tức Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo dừng bước. Nhìn một chút hung thần ác sát như thế Materazzi. Hắn biết người đàn ông trước mắt này lợi hại. Vì lẽ đó cũng không dám nhìn thẳng. Quay đầu, trên mặt mang theo cười gằn nhìn một chút kéo nót Á. Xoay người khinh thường uy hiếp nói. Tiểu tử, chờ xem. Ta sẽ để ngươi trở thành thi đấu buồn cười lớn nhất. Nói xong, xoay người rời đi. Phi, Materazzi cùng kéo nót A che tề phỉ nhổ. Hai người bèn nhìn nhau cười. Tên kia rất lợi hại. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ta nghĩ hắn nhìn chằm chằm ngươi. Materazzi xù xì bên trong có tinh tế. Hợp tác với Ibrahimovic quá 3 năm. Biết rõ người Thụy Điển năng lực. Hắn cười vỗ vỗ tiểu sư đệ vai. Kéo nót Á thận trọng địa gật gù. Có điều trên mặt toàn bộ là nóng lòng muốn thử thần thái. Yên tâm, Marco, ta gặp cho hắn biết. Ai mới là cuộc tranh tài này buồn cười lớn nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu tiếp tục. Trên sân phát sinh kịch liệt một màn. Kích thích trên khán đài các cổ động viên tâm tình. Bọn họ khi nghe đến trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi thậm chí ngay cả cái mông còn chưa xuống trở. Lại chỗ ngồi, có điên cuồng gào thét lên. Cuồng bạo âm lãng như là tuyết lở cùng sóng thần. Bao phủ sân San Siro. Hướng về toàn bộ Milano phóng xạ khoách tán ra đi. Bên sân, Allegri vẫn nhìn thấy Ibrahimovic xoay người. Mới như chút được gánh nặng địa thở ra một hơi. Người Thụy Điển ở mùa giải này đã chiếm được 9 tấm thẻ vàng 3 tấm thẻ đỏ. Kinh thường tính địa dùng một ít làm người trố mắt ngoác mồm não tàn phương thức phạm sai lầm. Hắn mới vừa rồi còn thật sợ Ibrahimovic đầu óc chuột rút. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 30 giây liền bị phát xuống đi. Một bên khác, Inter Milan chỉ huy ghế trước diện. Cùng rất nhiều lúc như thế. Lý Thống Phạm cũng không có ngồi trở lại đến chỉ huy tịch chỗ ngồi. Mà là như là một đạo màu đen phong cảnh như thế. Lẳng lặng mà đứng sững ở khoảng cách biến tuyến mười mấy cm địa phương. Bất quá hôm nay, hắn cũng không có đi chú ý trên sân thi đấu. Mà là ngẩng đầu chung quanh. Tầm mắt lại như là radar như thế. Ở trên khán đài qua lại quét hình. Hả, Morgi, lại không có đến. Lý Thống Phạm ở qua lại nhìn quét năm, sáu khắp cả sau khi, rốt cục xác định chính mình nhìn thấy tất cả, lúc trước ở qua báo chí nhiều lần thả ra cuồng ngôn. Lần nữa công bố chính mình sắp xuất hiện tịch Milan Derby vì là Rossoneri phất cờ hò reo sân. Bóng ở ngoài hồng y giáo chủ, Luciano Moggi lại tự nuốt lời hứa, cũng chưa từng xuất hiện ở trong sân bóng. Bất luận là sân bóng quý khách, phòng khách vẫn là AC Milan fan bóng đá ngồi vào khu lý thống phạm đều không có phát hiện Moggi bóng người trước Juventus tổng giám đốc tuyệt đối không dám xuất hiện ở Inter Milan fan bóng đá trung gian, trừ phi hắn coi chính mình luyện thành kim cương bất phôi thể, bằng không có thể nhảy nhót tưng bừng địa đi vào, một bãi thịt giữa đi ra. Lẽ nào, người này bị lão tử cho dọa dẫm? Lý thống phạm ngẫm lại cảm thấy không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, trong khoảng thời gian này, Moggi vì có thể phiên án, vì chính mình triệt để trở lại tạo thế, ở một bên tận hết sức lực địa làm thấp đi kẻ địch lớn nhất Inter Milan, đồng thời một bên khác lại dựa vào năm xưa thần thánh đồng minh tình nghĩa vẫn ở lôi kéo AC Milan. Ở trận này quan hệ đến Rossoneri có thể không cuối cùng đoạt được mùa giải quán quân tính quyết. Định thi đấu trước, hắn đã hướng hết thảy AC Milan người hâm mộ ưng thuận lời hứa. Đem sẽ xuất hiện ở sân bóng trên khán đài vì là AC Milan phất cờ hò reo. Nếu như hắn thật sự tư lợi mà bội ước, như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ mất đi dư luận bên trong AC Milan trận doanh chống đỡ. Moggi đã bị buộc lên vách núi, không thể không đến. Thế nhưng, tại sao đến hiện tại còn sao có hiện thân đây? Lý thống phạm trong lòng mang theo nghi hoặc, hơi làm suy nghĩ, vẫn không có nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Hắn đơn giản không còn xoắn suýt với chuyện này, đem tinh lực chuyển đến trên sân thi đấu bên trong. Lúc này, thi đấu mới miễn cưỡng tiến hành rồi 3 phút, kịch liệt tình cảnh khiến người ta không thở nổi. Mà tận đến giờ phút này, các bình luận viên mới có cơ hội hướng về trước máy truyền hình khán giả tỉ mỉ giới thiệu Inter Milan cuộc tranh tài này đội hình ra sân, người điên ly vứt bỏ trước vẫn kiên trì 4-1-2-1-2-2. Cánh cùng bay trận hình, bởi tiền vệ trụ Cambiaso lâm thời bị thương, Thiago Motta xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Hắn cùng giữa sân hạt nhân Schneider bình hành chạm vị, chấn giữ trung lộ, ... Theo mùa giải thâm nhập phát huy dần dai, Will Tiểu Thiên Vương cùng trí lực C do Sanchez xuất. Hiện đội bóng hai cánh, người điên ly vì là Nerazzurri chế tạo chuyện này đối với Mazur, đã trở thành châu Âu giới bóng đá sắc bén nhất đỉnh cấp đường biên tấn công hệ thống một trong. Inter Milan hàng hậu vệ là lúc trước dự đoán tranh luận to lớn nhất địa phương. Kết quả người điên ly đem trên một hồi quốc gia derby bên trong đá với Juventus lúc lập cú đúp Materazzi đặt ở thủ phát, cùng hắn hợp tác chính là thân cao 1m92 kéo nót Á xanh đen đội hồn Zanetti cùng Douglas Mai công chấn thủ hai bên trái phải. ... Thủ môn là Brazil gôn thần Cesar. Trên hàng tiền đạo, mùa giải này biểu hiện thần dũng Cameroon báo săn Eto cùng châu Âu hiệu suất chi vương, thiên sứ, Gigi dắt tay nhau thủ phát. Hai người đều là linh xảo tính tiền đạo, lực xung kích cường hãn. Đầu to đoàn huyên ca lại trên khán đài rung đùi đắc ý. Hoàn toàn chìm đắm đến Milan siêu kinh điển nóng nảy bầu không khí bên trong. Ta dám đánh cuộc, Allegri tuyệt đối không nghĩ tới Materazzi thủ phát. Cũng không có dự liệu được người điên ly sẽ ở Cambiaso bị thương tình huống trực tiếp triệt rơi. Mất cực kỳ trọng yếu sau cầu thủ. Dẫn bóng cấp tốc đột phá. Cổ chân linh hoạt địa đong đưa. Chân trái vòng quanh bóng đá. Lấy làm người hoa cả mắt tốc độ đi vòng 5. 6 cái vòng. Đối thủ ầm ầm ngã xuống đất. Ở trí lực Cela. Alexis Sanchez bướm xuyên hoa như thế xe đạp lay động bên trong. AC Milan hậu vệ cánh Antonini hoàn toàn bị nhiễu hoa mắt. Lại như là bị người tàn nhẫn mà đạp một cước búp bê. Trọng tâm kịch liệt biến hóa bên dưới. Hắn đã hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế. Sanchez một lần cuối cùng giả động tác. Làm dáng hướng về phải một bên đột phá. Lừa gạt Antonini thân thể mạnh mẽ độ lệch. Lại đột nhiên hướng về trái chếch một chụp. Ở Inter Milan fan bóng đá ồn ào đại trong lúc cười. Dễ dàng đột phá Antonini. Đến cuối, con mắt dư quang nhìn lướt qua trung lộ đội hữu chạy chỗ. nhấc chân liền muốn chuyền vào trong. Ở chuyển nhượng Inter Milan sau khi Sanchez lợi dụng đường biên đột phá chuyền vào trong chế tạo ghi bàn đã vượt qua 10 cái. La Serie A hoàn toàn xứng đáng đường biên chuyền vào trong vương. Căn cứ nước Đức truyền thông Kicker chuyên nghiệp số liệu phân tích, Sanchez mỗi năm chân chuyền vào trong liền có thể chế tạo ra một hạt ghi bàn. Lên hiệu suất thậm chí xa xa cao hơn Real Madrid siêu cấp siêu sao Cela. Sanchez nâng lên chân trái, lại như là tử thần vung lên sáng lấp lóa liêm đao. Đây là La Gazzetta dello Sport đối với Chile vóc dáng nhỏ đánh giá. Bởi vậy vào lúc này, mắt thấy lưỡi hái tử thần lại một lần nữa phất lên. Trên khán đài AC Milan, fan bóng đá không thể át chế phát sinh một tràng thốt lên. Thế nhưng, đừng hòng. Gầm lên một tiếng, ở Sanchez chân trái liền muốn chạm được bóng đá thời điểm. Một cái hồng bóng người màu đen như là thiêu đốt ngọn lửa như thế. Từ tà phía sau mang theo cực nóng khí tức gào thét mà tới. Toàn thân hắn đều kề sát ở trên sân cỏ. Chỗ đi qua lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Người chưa đến, tiếng tới trước. Người này cả người mang theo một luồng khốc liệt. Có đi mà không có về khí thế. Như một trận cuồng phong bình địa quát lên. Sanchez thoáng chần chờ. Đột nhiên biến đánh vì là chọn. Đem bóng đá nhẹ nhàng chống lên. Hắn muốn dùng phương thức này quá đi người sau lưng phi sạn. Theo lý mà nói, Chile Cela tốc độ phản ứng tuyệt đối được cho là siêu nhất lưu. Thế nhưng phía sau người kia dĩ nhiên đối với động tác như thế lúc nếu không thấy. Cũng không có chạy bóng đá sạn đi. Cũng không thu chân. Lợi dụng quán tính. Giơ chân lên. Trong phút chốc tàn nhẫn mà đụng vào Sanchez trên người. Ô ô ô ô nha. Trên khán đài tiếng kinh hô vang lên. Sanchez bị liền người dẫn bóng. Xô ra đường biên ngang. Tàn nhẫn mà đụng tới đường biên ngang sau khi tấm bảng quảng cáo trên. BWIN nhãn hiệu lập tức một cái nhìn thấy mà giật mình ao hãm. Đẹp đẽ xoạt đứt động tác. Đỏ đen người hâm mộ vỗ tay. Này con mẹ nó là chết tiệt phạm quy. Inter Milan fan bóng đá gầm lên. Các bình luận viên cũng loạn tung tùng phèo, gào gào gào gào a. Bernard Lagattuso như là phẫn nộ hùng sư. Hắn từ phía sau tàn nhẫn mà đụng vào cầm bóng Sanchez. Đây là nghiêm trọng phạm quy. Gattuso cũng không có thu chân. Hắn là đó ý. Sanchez tàn nhẫn mà đụng vào tấm bảng quảng cáo trên, Chile Cela không nhúc nhích. Tuyệt đối bị thương. Có thể Inter Milan cũng bị bách thay đổi người. Trận đấu bắt đầu vừa 5 phút. Gattuso quá mức hưng phấn. Ai như vậy ác liệt phạm quy. Cho thẻ đỏ cũng không quá đáng a. Nhìn trọng tài chính Carini ngưng hẳn thi đấu. Nhìn hắn làm sao phán phạt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.